Ta tu tiên tại gia tộc, chương 155, Đạo Huyền, Hồ Đồ, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn đêm buông xuống bên trong chi nhánh Tây Khu, thúc chất Trần Tiên Hạ ngồi nói chuyện trước bàn trà. Thập Tam Thúc, sao ngài thuê Ngụy đạo hữu đến cửa hàng phi kiếm của ta? Hồng M làm nhân viên cửa hàng, hôm nay, vị hắc bào tán tu mà hắn nhìn thấy trong chi nhánh không phải là người khác. Chính là tán tu mà Trần Đạo Huyền gặp phải trong lần đầu tiên đến. Tán tu Phường Thị, Ngụy Tứ Hải. Nghe vậy, Trần Tiên Hạ bất đắc dĩ cười cười nói. Không có biện pháp, việc làm ăn của chi nhánh Tây Khu còn nóng bỏng hơn cả Đông Khu. Một mình ta thật sự có chút bận rộn, mời Ngụy đạo hữu đến hỗ trợ. Ngụy đạo hữu bán hàng hóa rất có kinh nghiệm, sau khi hắn tới, ta ngược lại. Thoải mái không ít, năm nay 200 linh thạch niên bổng. Cũng coi như đáng giá. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Đúng rồi, đây là phi kiếm và linh thạch mà ta mang đến từ gia tộc lần này. Nói xong, Trần Đạo Huyền sờ tay về phía bên hông. Nhìn Trần Đạo Huyền treo đầy túi chữ vật bên hông, Trần Tiên Hạ không khỏi nhíu mày. Người mang theo quá nhiều túi chữ vật đi lại bên ngoài như thế, thật sự có chút khiến người ta để ý. Nghe nói như vậy, Trần Đạo Huyền thở dài nói. Không có biện pháp, không gian lưu trữ của đề giai túi chữ vật có hạn, tối đa có thể chứa tối đa 10 vạn linh thạch, lần này ta chỉ mang đến 10 vạn linh thạch từ trong tộc khố, chiếm một cái túi chữ vật, chứ đừng nói là phi kiếm chiếm không gian lớn hơn. Tìm cơ hội mua một cái túi chữ vật cao cấp, suy nghĩ một chút, Trần Đạo Huyền lắc đầu, cao giai túi chữ vật tuy có không gian chữ vật lớn hơn nhiều cấp thấp túi chữ vật, nhưng tính giá cả. Còn không bằng sử dụng đê giai túi chữ vật có hời hơn. Trần Tiên Hạ biết Trần Đạo Huyền nói đều là sự thật, cũng không khuyên. Bảo nữa, tuy nói bên hông có một đống túi chữ vật nhìn qua có chút buồn cười, nhưng khi gia tộc đệ tử vận chuyển tài nguyên quan trọng, hầu như đều làm như vậy. Như phi kiếm thành phẩm, linh thạch, linh đan những tài hàng trọng yếu. Này, bình thường đều dùng túi chữ vật vận chuyển, ế. Chỉ có những tài nguyên đặc biệt lớn, ví dụ như linh mễ, linh quảng thạch. Lương thực người thường ăn các loại tài nguyên mới có thể vận dụng tàu chở. Hàng vận chuyển, 10 vạn linh thạch, hơn nữa Hồng M Phi kiếm cửa hàng hơn nửa năm tiền. Hàng, lần này chúng ta có thể lấy ra linh thạch, tổng cộng có khoảng 31 vạn. 310.000 linh thạch, nhìn thấy ba cái túi chữ vật chứa đầy linh thạch trên bàn, Trần Đạo Huyền. Cảm thấy lâng lâng. Tuy nói tài hàng trong tộc khố Trần gia cộng lại, không chỉ có con số 31 vạn linh thạch, nhưng bảo vật trong tộc khố của bọn họ, phần lớn đều là các loại linh. Quảng thạch và thủy linh châu, mà linh quảng thạch và thủy linh châu tuy nói cũng là tiền tệ, nhưng dù sao, cũng không cách nào giống như linh thạch có thể lấy ra trực tiếp mua vật tư. Dù sao ở tu tiên giới, linh thạch mới là tiền tệ. Những bảo vật quý trọng khác. Trừ phi nói trước với đối phương lấy vật đổi vật, nếu không không có khả năng lấy ra trực tiếp mua vật tư. Linh quảng thạch trong khố gia tộc Trần còn dễ nói, bất luận là trực tiếp bán hay là luyện chế phi kiếm bán, luôn luôn có cách. Nhưng thủy linh châu rất khó, chỉ có lưu lại cho tu sĩ Trần gia tự dùng một đường. Nhiều linh thạch như vậy, nghĩ đến chuyến đi này nhất định có thể mua cho Trần gia ta không ít tài nguyên hữu dụng, gia tăng nội tình gia tộc. Trần Tiên Hạ kích động nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết, Trần Đạo Huyền khi nghe được những lời này, ánh mắt không khỏi có chút né tránh, nhưng kích động Trần Tiên Hạ hoàn toàn không chú ý tới chi tiết này. Trần Đạo Huyền một bên giả vờ lật xem tờ rơi tuyên truyền các loại bảo vật của sự kiện đấu giá lần này, một bên làm bộ lơ đãng nói. Thập Tam Thúc, lần đấu giá hội, để cho ta tham gia một mình đi. Cửa hàng pháp khí buôn bán quá bận rộn, còn phải dựa vào ngươi xem. Hả, nghe nói như vậy, Trần Tiên Hạ phục hồi tinh thần lại, không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Đạo Huyền, nói, không sao, chuyện làm ăn của chi nhánh có Ngụy đạo hữu trông coi, bên kia Đông Khu có Đạo Xuyên, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền buông tờ rơi tuyên truyền xuống, nói, ta vẫn không yên tâm Ngụy đạo hữu. Dù sao hắn cũng không phải Trần gia ta. Đạo Huyền, còn chưa đợi Trần Đạo Huyền nói xong, Trần Tiên Hạ sâu kín mở miệng. Nói, người 5 tuổi đã đi theo phía sau ta để tu hành, nhiều năm như vậy, ta và ngươi mặc dù là thúc chất, thực sự là phụ tử. Ngươi làm gì, suy nghĩ gì, ta có thể nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngươi không thể gạt ta. Trần Tiên Hạ lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, chém. Đinh chặt đường sắt, nói cho ta biết, ngươi có muốn mua viên ngàn năm chu? Quả, nghe được tiếng chất vấn này, ngón tay Trần Đạo Huyền không khỏi run. Dậy, hắn ngẩng đầu, gượng cười nói, thập tam thúc, ngài lo lắng nhiều rồi, sao? Ta lại, ngươi sẽ, ngươi chắc chắn. Trần Tiên Hạ nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục nói, bình thường ngươi mặc dù biểu hiện lãnh khốc nghiêm khắc ở trước mặt tộc nhân, nhưng trên thực tế lại là một người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Vì vậy, ngươi chắc chắn sẽ làm điều đó. Nghe được điều này, Trần Đạo Huyền trầm mặc. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Tiên Hạ. Thập tam thúc, ngàn năm chu, quả có công hiệu kéo dài 30 năm. Có lẽ, tương lai ta có thể thay ngài tìm được phương pháp trúc cơ. Đạo Huyền, ngươi hồ đồ. Cách chương.